Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2332, không giao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe Lý Thừa Càn phải luyện binh 100.000, Trình Giảo Kim bọn họ đều rất là khiếp sợ, đồng thời vậy đều hiểu liền Lý Thừa Càn quyết tâm. Cái này thổ phiên, hắn là định muốn tiêu diệt à? Mà đối với này, bọn họ vẫn có chút bội phục Lý Thừa Càn quyết đoán. Bởi vì, Lý Thế Dân khi còn sống, đều chưa từng có qua như vậy ý tưởng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất rõ ràng, Lý Thế Dân ở thời điểm, đem một vài nên diệt quốc gia cũng tiêu diệt. Hiện nay muốn vững chắc địa vị mình, chỉ có thể cầm thổ phiên khai đao. Hơn nữa, ổn định thổ phiên, đại đường diện tích sẽ đem hơn nữa bát ngát. Đối với hắn cái này thiên tử mà nói cũng là rất có trợ giúp. Thánh thượng đem việc này giao cho ta. Ta muốn đem huấn luyện tướng sĩ sự việc giao cho Trình Sử Mặc bọn họ. Tần Thiên đem tự mình tới này ý đồ cho nói một lần. Luyện binh loại chuyện này, hắn tự nhiên không cần tự mình đi luyện, hắn chỉ cần đem nhiệm vụ phân phối đi xuống là được. Hết thảy giao cho Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc. Hắn tin tưởng 1-2 năm cỡ đó, bọn họ là có thể đem mình cần binh mã cho luyện ra. Dẫu sao, chuyện này có ý Hướng Đình giúp đỡ, bọn họ có thể ở toàn bộ đại đường chiêu mộ binh mã à? Vừa vặn, bọn họ phải đem phủ binh chế đổi thành mộ binh chế. Mượn cái này, bọn họ mộ binh mà nói, hoàn toàn có thể đem bọn họ chân thật mục đích cho che vung tới. Chưa đến nỗi để cho tộc thổ dục hồn đề ra sớm phát hiện bọn họ đại đường ý đồ. Tuy nói tộc thổ dục hồn coi như phát hiện bọn họ đại đường ý đồ, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như có thể xuất kỳ bất ý đột nhiên đánh ra, vậy khẳng định là có thể gia tăng bọn họ một ít phần thắng. Nếu không, cho tộc thổ dục hồn mấy năm thời gian làm phòng thủ chuẩn bị, khi đó bọn họ muốn tiêu diệt thổ phiên, coi như không dễ dàng à. Trình Sử Mặc bọn họ sau khi nghe xong, nhất thời liền lại hưng phấn. Bọn họ là võ tướng, thành tựu võ tướng, bọn họ vẫn luôn là rất thích tác chiến. Nếu như bọn họ có thể tiêu diệt thổ phiên mà nói, vậy đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là công lao lớn một kiện à. Tần đại ca yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không sai, không sai, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Trong vòng 2 năm, chúng ta là có thể giúp ngươi đem binh mã luyện giỏi. Ngoặc kép, đối với luyện binh chuyện này, bọn họ rất tự tin. Tần Thiên đối với bọn họ vậy yên tâm, gật đầu một cái sau đó, lại nói một phen sau đó, bọn họ liền mỗi người đi làm việc mình. Bọn họ đã không thể giống như trước như vậy tụ chung một chỗ điên chơi. Bây giờ bọn họ đều rất bận bịu. Tần Thiên mặc dù không có bị Lý Thừa Càn phong là thừa tướng, nhưng hôm nay trong triều rất nhiều chuyện đều phải Tần Thiên nắm chặt phụ trách à. Hắn dỗi rãnh không được, mà sẽ đối thổ phiên dụng binh, Trình Sử Mặc bọn họ tự nhiên cũng phải cần bận rộn. Bọn họ chiêu mộ binh mã có thể liền cần thời gian rất dài, chiêu mộ sau đó còn muốn huấn luyện, những thứ này cũng quá phí sức. Bọn họ phải mau sớm, một khắc đều không thể lãng phí. Thu ý càng ngày càng sâu, sâu đều có dùng mình. Đông Tây hai thành bên này, tương quan nhân viên đem triều đình ý nghĩa cho nơi này cửa tiệm, thương nhân cái gì truyền đạt một ít, rất ý tứ đơn giản. Đó chính là triều đình sẽ ở Đông Tây hai thành là một cái rất lớn hệ điều hành. Cũng có thể nói thành là phòng triển lãm, tất cả thương gia đều có thể đem mình hàng hóa bắt được phòng triển lãm bên trong tới biểu diễn. Những người khác nếu như coi trọng, liền có thể tiến hành mua, mà những thương nhân kia muốn đem hàng hóa để ở chỗ này trưng bày nói, cần ra nhất định tiền ký quỹ, cái này tiền ký quỹ trừ có bọn họ hàng hóa trưng bày cần. Lại còn chính là bảo đảm người mua lợi ích được bảo đảm. Nếu như khách hàng trả tiền, nhưng là lại không có được hàng hóa, vậy liền có thể dùng những thứ này tiền ký quỹ tới bồi thường khách hàng. Chỉ cần hàng hóa cho khách hàng sau đó, khách hàng trả tiền lập tức liền có thể cho người bán thanh toán. Cái này có chút tương tự với đời sau trên net mua đồ. Hôm nay ở chỗ này là nhiều một cái ở khâu trung gian, bảo đảm hai bên cũng chưa đến nỗi thua thiệt, mà làm như vậy sau đó, bọn họ coi như theo mua bán hai bên không quen thuộc, không được rõ, cũng có thể yên tâm to gan tiến hành mua bán, lui tới. Những tình huống này tuyên cáo sau khi đi ra, Đông Tây hai thành thương nhân đều rất tò mò, đồng thời vậy hết sức do dự. Không phải đâu, tại sao phải làm như vậy à? Còn muốn chúng ta kêu tiền ký quỹ? Cái này tiền ký quỹ cũng không thiếu à? Tuy nói không trưng bày nói, có thể lui tiền ký quỹ, nhưng vì sao muốn phiền toái như vậy đâu? Ai nói không phải? Chúng ta hiện đang một mực đều như vậy làm ăn, cũng không có xảy ra vấn đề gì à? Chúng ta vì sao phải làm như vậy? Đúng vậy, chính là, không giao, chúng ta không giao, bọn họ muốn chơi thế nào chơi thế nào. Cái này chuyện không liên quan tới chúng ta tình. Không sai, không sai, thương nhân xu lợi, bọn họ cũng không nhìn thấy cái này đối với bọn họ mà nói có ích lợi gì có thể nói. Có, cũng chỉ là trước hết để cho bọn họ ra một số tiền thành tựu tiền ký quỹ. Lại còn chính là, bọn họ hàng hóa sau khi đi ra ngoài, phải qua một đoạn thời gian mới có thể có được bọn họ tiền tài. Có ý gì đây? Chính là bọn họ không thể giống như trước như vậy một tay giao tiền một tay giao hàng. Dĩ nhiên, trước kia bọn họ cũng không phải mỗi một lần cũng một tay giao tiền một tay giao hàng. Nhưng một số tiền cọc cái gì? Nhưng là có chứ. Cái này luôn có thể để cho bọn họ an lòng một chút. Có thể cái này, tiền đều ở đây triều đình gây ra cái này cái gì cơ cấu bên trong. Vạn nhất cái này cơ cấu không an toàn làm thế nào? Thương nhân đều là hết sức cẩn thận. Không cẩn thận, bọn họ cũng không khả năng đi làm ăn làm thành công. Cho nên, đối với triều đình gây ra cái này mới sự vật, bọn họ nhiều ít có một ít mâu thuẫn. Đông Tây hai thành, thanh âm phản đối rất nhiều. Không coi trọng thanh âm vậy rất nhiều. Cho tới tin tức truyền tới sau đó, liền không lại có bao nhiêu người tới hiệp đàm. Còn như thành công, lại là một cái cũng không có. Phụ trách chuyện này quan viên kêu Triệu Đức, chừng 30 tuổi. Coi như là một cái so sánh trẻ tuổi quan viên, là Lý Thừa Càn cất nhắc lên, mới có thể nói là có. Chẳng qua là hôm nay, đối mặt Đông Tây hai thành loại chuyện này, hắn nhưng là có chút nhức đầu. Những thương nhân này, cũng không chịu hợp tác à. Vậy bọn họ gây ra cái này cái gì phòng triển lãm hệ điều hành gì? Sợ là không có ích lợi gì chứ. Có thể cái này lại là Lý Thừa Càn và Tần Thiên bọn họ thương nghị tốt quyết định rồi. Hắn nếu như không làm tốt, Lý Thừa Càn đối với hắn ấn tượng sẽ phải kém. Như vậy suy xét một phen sau đó, hắn cảm giác được mình phải nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết mới được. Mà như vậy sự việc muốn phải giải quyết, chỉ sợ cần phải đi tìm Tần Thiên hỏi sách mới được. Dẫu sao cái này là Tần Thiên đề nghị đi ra ngoài à? Không hỏi Tần Thiên hỏi ai đâu. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Đức vậy liền không chần chờ chút nào, vội vàng đi liền tìm Tần Thiên đi. Lúc này Tần Thiên không có ở đây trong phủ, mà là ở Thượng Thư Phủ. Hắn liền trực tiếp tìm được Thượng Thư Phủ. Vào Thượng Thư Phủ, nhiều lần trắc trở, hắn mới rốt cuộc tìm được Tần Thiên. Vương gia, Triệu Đức thấy Tần Thiên sau đó liền vội vàng tiến lên thi lễ. Tần Thiên cũng không nhận ra hắn, hỏi: ngươi là? Hạ quan Triệu Đức, phụ trách Đông Tây hai thành cái đó phòng triển lãm. Triệu Đức vừa giới thiệu như vậy, Tần Thiên nhất thời liền ra lệnh: